Phu nhân giả, chương 54, C54, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 104, Khương Nhược Châu đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy thiếu niên quấn mình trong áo hắn nằm ngủ trên giường. Trong lòng thoáng yên tâm lại, mấy ngày nay tai mắt Nghiêm Thù Lân phái tới ngày càng nhiều nhưng chưa ai biết chỗ ẩn nấp này. Chắc vẫn có thể trốn thêm một thời gian nữa. Mặt thiếu niên vốn đã nhỏ hơn các nam tử khác, sau khi cụt chân thì ngã bệnh nên cằm càng nhọn hơn. Hàng mi dài phủ bóng lên quầng thâm đen xì dưới mắt. Hắn rón rén bước vào, đặt bánh ngọt và vịt quay đựng trong túi giấy dầu xuống bàn rồi đi tới cạnh giường. Nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má tái nhợt của thiếu niên. Khương Đại Hiệp, ngươi về rồi. Doãn Hoàn từ mơ màng tỉnh lại, ôm cổ hắn như thường lệ rồi nép thân hình gầy yếu vào ngực hắn. Khương Nhược Châu bưng chậu nước tới rửa mặt và tay Doãn Hoàn từ rồi lau bụng dưới thiếu niên. Hỏi y có muốn đi tiểu không? Ngoại trừ áo ngoài của hắn thì trên người Doãn Hoàn từ chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Phía dưới không mặc quần để tiện đi vệ sinh và rửa ráy. Hắn đắp thuốc lên vết chém trên chân Doãn Hoàn từ rất lâu. Cuối cùng chỗ kia mới khép lại rồi mọc ra non. Hình như Doãn Hoàn từ bị ám ảnh nặng về chuyện cụt chân nên mỗi lần hắn đụng vào chỗ đứt thì y lại khóc sụt sùi rất tội nghiệp. Khương Nhược Châu vén vạt áo thiếu niên lên bụng, để lộ đôi chân tàn tật và đê ưng vê tê ngây ngô bên dưới. Sau đó cúi đầu hôn lên chỗ thịt mềm vừa lành lại. Doãn Hoàn từ dùng mình một cái rồi đưa tay ôm mặt hắn, không cho hắn hôn tiếp nữa. Nói với hắn, chỗ này xấu lắm. Không xấu mà, hắn nói rồi há miệng ngậm chỗ kia. Đầu lưỡi đảo quanh da thịt mềm mại, cẩn thận ly 3 mét láp như đang nhấm nháp một viên kẹo. Khương Đại Hiệp, Doãn Hoàn từ cắn môi R3N gì, nắm lấy vai hắn, thân thể run rẩy, đê, ưng vê, tê hơi vểnh lên như bị hắn ly 3 mét sinh ra phản ứng. Bụng dưới Khương Nhược Châu cũng nóng bừng. Hắn ly 3 mét khắp bẹn đùi thiếu niên rồi đứng dậy cởi áo mình ra. Giải phóng đê, ưng vê, tê xê, ưng cứng trong quần. Khương Đại Hiệp, ta đói. Doãn Hoàn từ ngửa đầu hôn khóe môi hắn một cái rồi nhỏ giọng nói. Lúc nãy ta vừa ra ngoài mua bánh cua mà ngươi thích. Còn có nửa con vịt quay ở tửu lâu nữa. Hắn nói, làm một lần rồi cho ngươi ăn. Được không? Nghe thấy bánh cua, đôi mắt đen láy của Doãn Hoàn từ sáng lên. Mím môi do dự một lát rồi cười với hắn. Hớn hở reo lên. Khương Đại Hiệp, ngươi tốt với ta quá. Khi hắn đưa ngón tay nới lỏng lỗ hậu của Doãn Hoàn từ, thiếu niên cầm đê, ưng vê, tê hắn vuốt ve làm nó càng to cứng hơn. Doãn Hoàn từ là tiểu hồ ly có gương mặt ngây thơ vô tội, biết giả bộ đáng thương, còn rất giỏi nịnh nọt. Trước kia chưa bị ai bắt là vì trong tay áo Doãn Hoàn từ luôn giấu những loại thuốc kỳ quái. Y chỉ biết chút võ công mèo cào nhưng khinh công rất giỏi. Phản ứng nhanh nhạy nên lúc nào cũng có thể trốn khỏi tay người khác. Không có chân, không có khinh công, mặc áo cũng chẳng có chỗ giấu thuốc. Hiện giờ Doãn Hoàn từ chính là một phế nhân. Khương Nhược Châu từ từ áp người xuống. Trong cổ Doãn Hoàn từ phát ra tiếng rên nhỏ xíu. Ôm chặt cổ hắn, hắn nâng em mờ ông thiếu niên lên để có thể tiến thẳng vào chỗ sâu chặt khít nóng hổi. Sau khi hắn đưa đẩy gần 100 lần, Doãn Hoàn từ đẩy vai hắn, nói trong bụng mình nóng quá, bỗng nhiên thấy mắc tiểu, tiểu đi, hắn không rút đê, ưng vê, tê ra. Trong lúc dỗ dành Doãn Hoàn từ đi tiểu, đê, ưng vê, tê vẫn không ngừng đâm rút trong lỗ nhỏ trơn mềm kia. Mới đầu Doãn Hoàn từ còn muốn nhịn. Sau khi bị đâm mấy lần thì mất khống chế tè ra. Thân thể cuộn tròn như tôm luộc. Lỗ hậu càng kẹp chặt đê, ưng vê, tê hắn hơn. Đồng thời cũng chảy ra nhiều nước dâm hơn. Hắn hôn cần cổ đỏ bừng của thiếu niên. Hơi thở càng thêm nặng nề. Ôm vòng eo mảnh khảnh của đối phương chặt hơn. 105, người đời dễ luận thiện ác. Nhưng chính tà thường hỗn độn khó phân. Cách chương.